Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hòa tiếp tục đối với chị mình mà nhắc nhở. Còn Phó Thu Kỳ quyết định xoay người rời đi, không muốn làm cho cô cảm thấy khó xử. Tim của anh tràn đầy một cỗ ấm áp. Anh bỗng nhiên đã hiểu, anh đối với cô không chỉ có ý muốn cùa cợt, trong lúc trêu chọc cô, cũng là đồng thời đại biểu. Anh đối với cô không chỉ có ý muốn đùa cợt, trong lúc trêu chọc cô, cũng đồng thời đại biểu anh đối với cô không giống những người khác, rất là có hào cảm. Đối với một mình cô có hào cảm. Bởi vì chu kỳ sinh lý chỉ gây khó chịu một ngày, cho nên buổi tối hôm sau, Tuyền Vũ Đồng vẫn đến thư phòng trình diện Phó Kỳ Tu. Kết quả, Phó Kỳ Tu vừa nhìn thấy cô xuất hiện thì lông mày nhau lại, giọng nói phi thường là không vui. Em không phải là tới chu kỳ sinh lý sao? Mau về nghỉ ngơi đi. Mặt cô nhất thời đỏ lên, nhớ tới chuyện xảy ra tại hồ bơi của ngày hôm đó, thì cảm thấy có một chút mất thể diện. Em không sao? Thật sự là không có chuyện gì sao? Nhưng anh cảm thấy sắc mặt của em không tốt, em vẫn nên mau trở về nghỉ ngơi đi. Cho dù sắc mặt của em có một chút không tốt, cũng chỉ là vì thiếu một chút máu thôi. Cái kia thật sự là không có gì lớn cả. Cô càng nói thì thanh âm càng nhỏ, thật là vô cùng xấu hổ nha. Chẳng lẽ em không biết cảm thấy mệt mỏi hay sao? Cô không biết anh nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em cô. Anh không thể làm gì khác hơn là phải nhắc nhở cô, không hy vọng cô cơ thể không thoải mái, mà vẫn cứng rắn cậy mạnh. Nếu đã hiểu tự mình đối với cô có hào cảm, anh vừa sao lại nhẫn tâm tiếp tục khi dễ cô chứ? Chỉ bất quá, anh vẫn không từ bỏ được tư thái của một thiếu gia, tiếp tục lấy khẩu khí của một cậu chủ để che giấu sự quan tâm đối với cô. Cho dù thật sự là không thoải mái, cũng chỉ là một chuyện. Hai ngày đầu cũng không cần là cả một chu kỳ đều nằm trên giường nghỉ ngơi mà. Cô tại sao phải cùng anh thảo luận cái vấn đề khó xử như vậy chứ? Thôi được rồi, em ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày thì anh mới có thể an tâm được. Sao ạ? Lúc này đây, Phó Kỳ Tu trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, hai tay đặt trên bả vai của cô, đem cô chuyển 180 độ hướng ra ngoài thư phòng mà đẩy. Thiếu gia à? Cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Cô thật không có suy yếu đến mức phải nghỉ ngơi 3 ngày mới được. Phó Kỳ Tu bất kể ánh mắt cầu khẩn của cô, sau khi cô đã đứng ở ngoài cửa thư phòng, thì liền đối với cô khẽ mỉm cười, hoàn toàn là không mềm lòng. Ngủ ngon. Thiếu... Cô xem thấy anh không một chút do dự mà đóng cửa lại, thì không nhịn được mà cất tiếng thở dài. Cô thật sự không có chuyện gì. Có cần thiết phải như vậy sao? Biết quyết định của anh sẽ không thay đổi, cô lại chỉ có thể cùng với anh một lần nữa bị đuổi ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ xoay người rời đi, trở về phòng mà biết điều một chút nghỉ ngơi. Mà ở bên trong cửa, Phó Kỳ Tu cũng không gấp trở lại trên ghế. Anh dựa lưng vào cửa phòng, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân thì anh mới yên tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Anh khó khăn lắm mới đối tốt với cô, nhưng cô lại ngốc đến nỗi không hiểu được cảm kích, vẫn bày ra nét mặt ủy khuất cho anh nhìn, để anh giờ khóc giờ cười. Thật đúng là một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch mà. Ngoài miệng tuy nói là như vậy, nhưng anh cảm thấy cô tuy ngu ngốc, nhưng vẫn thật là khả ái và đáng yêu. Thật là kỳ quái, tối hôm qua đột nhiên lại mơ tới chuyện rơi xuống hồ bơi. Một ngày đông ấm áp, Tuyền Vũ Đồng một mình ngồi trong phòng ăn của một nhà tên là Phương Chi Đình. Chỗ ngồi của nhà hàng này được chia làm bên trong và bên ngoài. Bên trong trang hoàng đậm phong cách châu Âu phong tình, thỉnh thoảng phát ra giai điệu nhẹ nhàng ưu nhã. Bên ngoài sân là phong cách Âu Mỹ, bàn ăn đặt giữa các loại hoa cỏ. Còn có một cái thác nhỏ đổ xuống một con sông nhỏ, len lòi xuyên qua khuôn viên. Tuy nói là mùa đông, mấy ngày gần đây nhiệt độ rất ấm áp, giống như là tiết trời đầu thu vậy. Cho nên Tuyền Vũ Đồng chọn ngồi ở ngoài sân. Bên trên có tán che nắng giúp che ánh mặt trời. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, vô cùng thoải mái. Thực đơn chính của nhà hàng này là các món ăn Tây Âu. Xế chiều sau 2 giờ có trà chiều cùng điểm tâm nhẹ. Cô chọn một phần chocola cùng một bình trà hoa quả, mở ra sổ tay rồi tiện ghi lại những linh cảm bất chợt. Cô rất thích không khí ở nơi này. Cảnh nơi đây có thể kích thích được linh cảm của cô. Nếu như muốn thư giãn hoặc tìm linh cảm, cô lại đến nơi này, gọi một phần trà chiều, thoải mái tự tại, trải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net